Mà thế chi pháo hôi trọng sinh, tác giả, Đại Trùy Ba, thực hiện, Thư viện báo, chương 105. 105, Trần Di đoán không ra đây là Hà Văn Lâm đối nàng tín nhiệm. Vẫn là đối nàng hay không đáng giá tin cậy một cái khảo nghiệm. Chờ nàng phục hồi tinh thần lại thời điểm, liền phát hiện ở nàng thất thần trong lúc, Lục Như Tuệ cùng Lưu Thạc đã đi phòng bếp bận rộn. Tô Sướng, Trương Lễ cùng Lữ Văn Thanh cũng các tư này trước đi ra ngoài phụ trách an toàn đề phòng. Tạ Nguyên Hoa, Âu Dương thì tại cùng Hà Văn Lâm thảo luận kế tiếp lộ tuyến. Mặt một chút liền thiêu lên, nàng vốn dĩ chính là Hà Văn Lâm trói buộc, hiện tại người khác đều ở vội. Nàng thế nhưng còn ở nơi này phát ngốc, vội vàng đứng dậy nói, ta cũng tới hỗ trợ đi. Ta cũng sẽ làm vài món thức ăn, nàng tuy rằng chính mình khai công ty. Nhưng cũng không phải cũng không xuống bếp. Nàng chồng trước Lý Dục mẫu thân phi thường bắt bẻ. Cũng không thích ở nhà mặt nhìn đến người hầu nấu cơm. Cũng ở khi đó nàng luyện liền một tay hảo trù nghệ. Lưu Thạc, Lục Như Tuệ ánh mắt lại là nhìn về phía Hà Văn Lâm mơ siêu Tạ Nguyên Hoa cũng đình chỉ nói chuyện. Vậy làm Trần A Di hỗ trợ đi. Ta cũng thật lâu không ăn qua Trần A Di làm đồ ăn. Như Tuệ ngươi phụ trách an toàn đề phòng. Cơm chiều từ Lưu Thạc cùng Trần A Di làm đi, Hà Văn Lâm cũng không nghĩ làm Trần Di ở trong đội. Ngũ ở vào ăn không ngồi rồi trạng thái. Như vậy kết quả không phải làm Trần Di cảm thấy càng thêm tự ti. Chính là lâu rồi làm nàng dưỡng thành cái gì cũng không làm liền hưởng thụ này thành tính chơ. Trầm mặc một chút sau. Nói, Lục Như Tuệ không nói hai lời gật đầu, đem đồ ăn trình cấp Trần Di. Trần Di vội tiếp nhận, trong lòng cũng là nhẹ nhàng thở ra, chẳng sợ chỉ là có thể hỗ trợ làm gọi món ăn. Ít nhất có thể làm nàng thể hiện ra một chút giá trị. Mà không phải giống cái phế vật giống nhau cái gì cũng không thể làm mơ siêu Tạ Nguyên Hoa tắc cổ. Động nói, đội trưởng nói như vậy nói. Trần A Di tay nghề khẳng định thực hảo, chúng ta có lộc ăn, đúng vậy, cuối cùng có thể thay đổi khẩu vị, Âu Dương cũng cười to nói. Nói xong trên mặt tươi cười lại cứng đờ, thật cẩn thận chiều Lục Như Tuệ bên kia nhìn thoáng qua. Thấy Lục Như Tuệ không có gì phản ứng, lúc này mới lặng lẽ thư khẩu khí, Lục Như Tuệ làm đồ ăn cũng không phải khó ăn, cần phải nói tốt ăn cũng có chút khoảng cách. Chỉ có thể nói là có thể đem đồ ăn làm chín. Quan trọng nhất chính là, Lục Như Tuệ làm ra đồ ăn hương vị còn thực thanh đạm. Phi thường không hợp hắn khẩu vị nặng ăn uống. Tự mà thế sao, Trần Di vẫn luôn là thật cẩn thận cầu sinh. Xem người sắc mặt, bị người xem thường, đã thật lâu không có bị người khen tặng. Hơn nữa, những người này còn đều là cường giả. Tuy rằng biết bọn họ là cho Hà Văn Lâm mặt mũi. Vẫn như cụ có loại chấn kinh nếu kinh kích động, ám hạ quyết định nhất định phải làm ra lấy ra hảo đồ ăn tới. Lưu Thạc không biết khi nào thu hồi tầm mắt, thấp con mắt yên lặng đi vào phòng bếp, chỉ chốc lát sau, phòng xe liền phiêu ra một trận đồ ăn hương khí, Trương Viễn một đám người qua ngửi được cái kia hương vị. Liền thèm đến nước miếng chảy dòng, lại lấy ra yên tới chiều, liền chờ cơm hảo. Tạ Nguyên Hoa tới gọi bọn hắn qua đi ăn, Tống Huệ thấy thế nhăn lại mi, qua đi nhỏ giọng cùng Ngụy Quân nói, Ngụy đại ca, hiện tại chúng ta đã bắt được vật tư, còn cùng Hà tiểu thư bọn họ cùng nhau ăn, có thể hay không có vẻ chúng ta quá sẽ chiếm người tiện nghi. Ngụy Quân ngay từ đầu cũng không nghĩ tới điểm này, rốt cuộc trong khoảng thời gian này đều là Tạ Nguyên Hoa 7 người quản bọn họ cơm. Bị Tống Huệ này vừa nhắc nhở, mới thể hồ quán đỉnh, sắc mặt cũng xoát một bạch, nghĩ mà sợ vội vàng gật đầu nói. Trương Viễn bọn họ làm cái gì chúng ta mặc kệ, bất quá chúng ta không thể học bọn họ như vậy, liền đem mặt khác 6 cái đi theo người của hắn kêu. Đi ra ngoài, đi trên xe cầm mấy cái đồ hộp cùng mấy cây lạp xưởng ra tới. Phần đêm đó cơm ăn. 6 người tuy rằng có chút luyến tiếc trắng bóng cơm cùng kia không biết cái gì làm được quang nghe. Liền hương đồ ăn, nhưng cũng cảm thấy Ngụy Quân nói có đạo lý. Liền yên lặng đem đồ vật ăn. Trương Viễn ở hắn thủ hạ vây quanh hạ. trong miệng Tiêu Sái ngậm một cây yên hút, một bên khinh thường bĩu môi, lại không phải quỷ chết đói đầu thai, ở ăn cơm trước còn muốn ăn thượng một miệng, cũng không biết là dựa vào cái gì làm Tạ tiên sinh nhìn với con mắt khác. Lưu Thạc cùng Trần Di động thủ thực mau, chỉ hơn 40 phút, đồ ăn liền đều làm tốt, Âu Dương ra tới kêu Tô Sướng ba người tiến bên trong xe ăn cơm. Thoáng nhìn Trương Viễn đám người duỗi dài cổ một bộ chờ gọi bọn hắn đi ăn bộ dáng. Kê tởm thấu, nghẹn trái lộn trở lại phòng trong xe, Tô Sướng cùng Trương Lễ đã sớm nghe được Trương Lễ bọn họ nhỏ giọng nghị luận phòng trong xe đang. Làm cái gì đồ ăn? Liền chờ hỗn ăn hỗn uống ngôn ngữ, nhìn thấy bọn họ hiện tại này biểu tình, cũng là cười lạnh, Lữ Văn Thanh tắc liền một cái khóe mắt đều không có thưởng cho Trương Viễn bọn họ. Mắt nhìn thẳng vào phòng xe, Trương Viễn biết Âu Dương bài xích bọn họ, còn tưởng rằng Âu Dương là cố ý không gọi bọn họ. Liền chờ Tạ Nguyên Hoa tới kêu bọn họ qua đi, kết quả vài phút đi qua, phòng trong xe truyền đến từng trận tiếng cười. Tựa hồ đã thúc đẩy, lại vẫn là không một người xuống dưới gọi bọn hắn qua đi ăn cơm. Cũng không ai cho bọn hắn đưa cơm đồ ăn lại đây. Lúc này mới có người trần chờ đưa ra nói, Hà Văn Lâm có phải hay không không tính toán quản bọn họ cơm chiều. Này vừa nói, Trương Viễn cũng minh bạch lại đây, tâm lập tức đi theo hỏa giống nhau thiêu cháy, lại phẫn nộ, lại không cam lòng. Cảm thấy Ngụy Quân bọn họ nhìn chính mình ánh mắt đều như là đang xem chê cười. Mà phòng xe bên kia phiêu ra hương khí cũng không ngừng kích thích mũi hắn. Trương Viễn có chút chưa từ bỏ ý định, liền kích động những cái đó tin phục người của hắn, làm người hướng đi Hà Văn Lâm bọn họ mượn điểm nước ấm. Quải cong nhắc nhở Hà Văn Lâm, còn không có kêu lên bọn họ, những người khác tự nhiên cũng muốn ăn Hà Văn Lâm bọn họ cơm chiều. Liền nửa uy hiếp nửa lợi dụ buộc cái kia 14 tuổi nam hài đi qua. 14 tuổi nam hài cùng hắn mẫu thân nghĩ lần đầu tiên bị cứu trở về khi Tạ Nguyên Hoa đưa cho nam hài đồ ăn hành động, cũng cảm thấy hắn nếu trang trang đáng thương, có lẽ Tạ Nguyên Hoa bọn họ liền mềm lòng, liền thật sự phòng nghỉ xe phương hướng đi qua. Càng tới gần, mùi hương liền càng dày đặc, nam hài nước miếng không ngừng phân bố. Hung hăng nuốt mấy khẩu nước miếng, liền chuẩn bị gõ phòng xe cửa xe, bất quá tay còn không có lạc đi lên, môn đã bị khai, Tô Sướng đứng ở cửa lạnh lùng nhìn xuống hắn, giúp các ngươi cầm vật tư đã tận tình tận nghĩa, không cần lại ý đồ khiêu chiến chúng ta kiên nhẫn, nếu không hậu quả không phải các ngươi gánh vác đến khởi. Cút cho ta, nam hài sợ tới mức mặt không còn chút máu. Té ngã lộn nhào liền hướng trở về hắn mụ mụ bên người. Tô Sướng theo nam hài chạy động nhìn về phía Trương Viễn một đám người. Lại có một lần, cái kia kêu Lưu Khiết nữ nhân chính là các ngươi kết cục một đám người nghĩ đến hiện tại còn bị. Lẻ loi ném ở tử thành Lưu Khiết, tất cả đều hoảng sợ ngừng lại rồi hô hấp, một cử động nhỏ cũng không dám mơ siêu trở lại bên trong xe. Tô Sướng liền cau mày nói. Cái kia Trương Viễn quá sẽ đến sự, vẫn là xử lý rất đi. Nghe được xử lý, hai chữ, Trần Di lấy chiếc đũa tay cứng đờ, sau đó vội cúi đầu, giả vờ cái gì cũng chưa nghe được. Không vội, người này chờ tới rồi hướng Dương căn cứ, ta lại đến xử lý, Tạ Nguyên Hoa thong thả ung dung mỉm cười nói. Mặt khác mấy người nhìn thấy hắn này hắc hóa tươi cười đều không khỏi dùng mình một cái. Ở trong lòng vì Trương Viễn điểm một cây sáp, Âu Dương lại rõ ràng hắn ca động khí nguyên nhân, cái kia kêu Trương Viễn làm hắn ca liên tưởng nổi lên xanh hóa khi Dương chính. Cái này tiểu nhạc đệm nhẹ nhàng bâng quơ đã bị hủy diệt. Trần Di làm đồ ăn thiên hảo chua cay khẩu vị, tài liệu lại đủ, một đốn cơm chiều ăn đến Âu Dương, Tô Sướng, Trương Lễ mấy cái khẩu vị nặng thẳng hô đã ghiền. Ngay cả Lữ Văn Thanh đều phá lệ ăn nhiều chút, Lục Như Tuệ cùng Tạ Nguyên Hoa khẩu vị muốn đạm một ít. Bất quá cũng ngẫu nhiên sẽ ăn một chút Trần Di đồ ăn hạ ăn với cơ mơ siêu vì thế. Một bữa cơm sau, Trần Di cùng Tạ Nguyên Hoa mấy người khoảng thời gian kéo gần lại chút. Âu Dương cùng Tô Sướng nhất biết làm việc, lập tức liền một ngụm một cái A Di kêu to thượng. Trường Lễ đối Trần Di không như vậy nhiệt tình, nhưng cũng đối Trần Di thực khách khí, làm Trần Di lại kinh hỉ, lại ngượng ngùng, bất quá từ cùng Hà Văn Lâm tương nhận sau thấp thỏm cảm nhưng thật ra tiêu không ít. Chỉ có Lưu Thạc từ đầu trầm mặc đến đuôi, kia trạng thái đảo cùng lạnh nhạt lục như tuệ, Lữ Văn Thanh có chút dựa sát, thiên sắp hoàn toàn đêm đen đi thời điểm, mấy chiếc xe một lần nữa xuất phát lên đường. Lần này Âu Dương cùng Trương Lễ lưu tại phòng trong xe. Tạ Nguyên Hoa cùng Tô Sướng đi phía trước, ban đêm thời gian còn tương đối trường, trên đường cao tốc chỉ có mấy chiếc xe cô đơn chạy. Mỏng manh đèn xe ở đầy trời trong bóng tối có vẻ phá lệ nhỏ yếu. Lại thường thường gặp phải một ít du đãng tang thi, đi được làm người hãi hùng khiếp vía. May mắn chính là, đoàn xe không có gặp gỡ đại sóng tang thi. Gặp được tang thi liền đều trực tiếp liền giải khai, có công kích hình tang thi, cũng bị Tô Sướng dễ như trở bàn tay giải quyết, tới rồi rạng sáng thời điểm, đoàn xe ngừng một lần, lái xe tài xế thay đổi người, phòng trong xe Hà Văn Lâm cũng cùng Lưu Thạc thay đổi tay. Sau đó tiếp tục lên đường, đầu một đêm xuống dưới đều tính thuận lợi, ngược lại là từ ngày hôm sau buổi chiều bắt đầu. Lại lần nữa bắt đầu tiến vào người sống sót hoạt động phạm vi sau. Đoàn xe gặp gỡ đánh cướp giả liền không đình quá, mấy chiếc xe ngựa tràn đầy chở hàng hóa với những cái đó người sống sót mà nói dụ hoặc thật sự quá lớn, có thể đánh cướp xuống dưới, bọn họ đã nhiều năm đều không cần lo lắng đồ ăn vấn đề. Để cho những cái đó đánh cướp giả kinh hỉ chính là... Tuy rằng phía sau đi theo chiếc Việt dã phòng xe, nhưng phía trước mấy chiếc xe một chút đại căn cứ tiêu chí đều không có. Rõ ràng chính là tiểu căn cứ hoặc là cá nhân vật phẩm. Liền trả thù đều không cần sợ. Cho nên, mặc kệ là người thường vẫn là dị năng giả, đều thiêu thân lao đầu vào lửa chặn lại cùng công kích tới mấy chiếc xe. Ý đồ đem trong xe vật tư chiếm vì đã có. Bất quá liền tính là tất cả đều là dị năng giả tiểu đội. Đối với Hà Văn Lâm đoàn người tới nói cũng chưa cái gì xem đầu. Tô Sướng một người liền toàn giải quyết, Tạ Nguyên Hoa liền động thủ cơ hội cũng chưa luân thượng. Ngụy Quân đám người cũng bị đáp ứng không xuể đánh cướp giả dọa tới rồi. Nếu không phải gặp gỡ Hà Văn Lâm đoàn người, liền tính bọn họ cầm vật tư rời đi gờ tỉnh. Chỉ sợ cũng vô pháp đưa về hướng Dương căn cứ, không chỉ có vật tư đưa không quay về, chỉ sợ bọn họ còn sẽ chết ở những cái đó đánh cướp nhân loại trong tay. Tiến vào có người sống sót tồn tại phạm vi, đoàn xe tốc độ tuy rằng không có giảm bớt xuống dưới. Nhưng tới rồi buổi tối, liền không hề vội vã suốt đêm lên đường, mà là cũng tìm cái địa phương nghỉ ngơi. Bọn họ đi chính là thôn trấn vùng ngoại ô lộ tuyến. Buổi tối cũng liền ngừng ở một cái đã không có người sống trong thôn. Chẳng qua bọn họ mới tìm được một hộ dàn xếp xuống dưới. Liền nghe được từng trận xe thanh xa xưa mà gần. Chỉ chốc lát sau, bọn họ đặt chân phòng ở đã bị 7-8 chiếc xe vây quanh. Tác giả có lời muốn nói. Ngu ngốc ngơ ngác ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20140703-12 29, 27 đậu giá ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20140703-18 43, 25 cảm ơn hai vị thân đưa địa lôi. Phát cục, một người hôn một cái. Mua tương đương tương đương tương đương mua tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tạp văn. Đem phía trước 20 chương thuận một chút, làm thân nhóm đợi lâu. Ngày mai xong càng bổ ngày hôm qua sao? Mũ o mũ, sao? Hết chương.